ngón trỏ ra sức chọc vào đâu Cổ Niệm, con sao có thể không nghe lời như thế hả? Cách Trương.